Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Thượng Quan Bản Gia. Diệp Dương tức khắc trầm ngâm xuống tới. Thượng Quan Thính Nhiên nói không sai. Mặc dù hắn không thèm để ý bản thân thân phận, nhưng nếu là hắn thật sự trở về Tiên Quốc, như vậy hắn liền nắm giữ vô tận tài nguyên có thể cung cấp cho hắn tiêu xài. Có thể cho hắn tại thời gian ngắn nhất bên trong đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn lấy được Thượng Quan Thế Gia tán thành. Bọn họ thật sự sẽ trọng điểm bồi dưỡng Diệp Dương. Nhưng, dù là không trọng điểm bồi dưỡng Diệp Dương, chỉ cần Diệp Dương trở về Thượng Quan Thế Gia, hắn lấy được đãi ngộ đều không phải hiện tại có thể so sánh. Hiện tại Diệp Dương, hết thảy đều cần dựa vào bản thân. Cần dựa vào bản thân dốc sức làm. Chênh lệch quá lớn. Ngươi làm sao biết rõ. Ta trở về Tiên Quốc sau đó liền nhất định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Muốn trở về Tiên Quốc. Sợ không phải dễ dàng sao như vậy. Diệp Dương nhìn xem Thượng Quan Thính Nhiên. Bình tĩnh nói ra. Thượng Quan Thính Nhiên khẽ giật mình. Nàng tự nhiên cũng có cân nhắc qua cái vấn đề này. Thượng Quan Thế Gia vị trí Tiên Quốc chính là tiên giới cự vô bá. Nắm giữ đếm mãi không hết tộc nhân. Mà Diệp Dương chỉ là từ hạ giới phi thăng đi lên vãn bối mà thôi. Cho dù hắn thiên tư nghịch thiên, cũng không nhất định sẽ nhận Tiên Quốc chào đón. Dù sao, Tiên Quốc bên trong đại nhân vật, cái nào không phải ưu tiên bồi dưỡng bản thân cái này nhất mạch hậu đại. Giống như là dạng này loại người này. Bọn họ căn bản là sẽ không để ý tới. Thậm chí, hay là đem Diệp Dương bài xích. Thậm chí đem hắn đánh chết. Dù sao, giống như là Diệp Dương loại này độ đậm của huyết thống cực cao. Thiên tư cực kỳ đáng sợ tồn tại. Một khi quật khởi, cực có khả năng trở thành Tiên Quốc nhất quốc chi chủ. Cái này tổn hại bao nhiêu người lợi ích a? Mặc dù hắn không có khả năng trở thành Tiên Quốc chi chủ. Nhưng bởi vì hắn thiên tư nghịch thiên duyên cớ, cũng nhất định sẽ lấy được nhiều tài nguyên hơn. Hắn lấy được tài nguyên nhiều, những người khác lấy được tự nhiên liền sẽ thiếu đi. Thử nghĩ một cái, có ai sẽ hoan nghênh hắn trở về Tiên Quốc? Sợ là không có một người hoan nghênh a. Người trước tiên có thể trở về Tiên Quốc, trước lấy được Tiên Quốc thân phận, sau đó từ từ mưu tính. Thượng Quan Thính Nhiên sớm đã có cân nhắc. Thế là liền đem bản thân kế hoạch nói ra, nàng là dự định trợ giúp Diệp Dương tiến vào Thượng Quan Thế Gia. Nếu là như thế, nàng đối Diệp Dương liền sẽ có ân tình, mà một khi Diệp Dương tại Thượng Quan Thế Gia thăng chức rất nhanh. Như vậy nàng tự nhiên cũng có không ít chỗ tốt, dù sao cũng so ở nơi này thiên về một góc Thượng Quan Thế Gia chi nhánh bên trong làm đại tiểu thư. Mạnh hơn rất nhiều, dù sao. Nàng vị trí Thượng Quan Thế Gia mặc dù là Thượng Quan Thế Gia chi nhánh, nhưng ngoại trừ tại huyết mạch bên trên có chút quan hệ bên ngoài, cái khác đều không có quan hệ thế nào. Công pháp, thần thông, chi nhánh bên trong đều chỉ là cấp thấp công pháp cùng thần thông thôi. Nếu không, chi nhánh cũng không đến mức chỉ xuất hiện một cái thiên tiên. Đương nhiên, mỗi một cái chi nhánh đều có thể trước kia đi bản gia, gia nhập bản gia. Nhưng chỉ có những cái kia thiên tài cấp bậc cường giả mới có tư cách gia nhập bản gia. Về phần những người khác, thậm chí ngay cả bước vào bản gia khả năng đều không có. Thượng Quan Thế Gia, Tiên Quốc chi chủ là một cái tiên đế. Cái này thực lực là cực kỳ khủng bố. Cho dù ở toàn bộ trong tiên giới, đều là một phương cự đầu. Không biết hắn cùng với Phù Vân Nhàn Nhân cái nào càng mạnh. Đương nhiên. Diệp Dương không phải lo lắng điểm ấy. Dù sao, nếu như hắn gia nhập Tiên Quốc mà nói, vẫn như cũ cũng có thể là Phù Vân Nhàn Nhân đóng cửa đệ tử. Nhưng Phù Vân Nhàn Nhân tại vô nhân khu chỗ sâu. Diệp Dương muốn bằng bản thân thực lực xâm nhập vô nhân khu. Còn không biết muốn bao lâu. Nhưng nếu như hắn gia nhập Thượng Quan Thế Gia mà nói, có thể lấy được số lớn tài nguyên. Có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, rút ngắn hắn tiến vào vô nhân khu thời gian. Trừ cái đó ra, Nguyên Thủy Thần Giáo nếu như muốn cấp tốc quật khởi, tiền đề cũng cần số lớn tài nguyên. mà tất cả những thứ này tất cả gia nhập thượng quan thế gia tự nhiên là một biện pháp tốt. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương cơ bản cũng đã xác định xuống tới hắn dự định muốn gia nhập thượng quan thế gia. Nhưng hắn đối hoàng thân quốc thích không có cái gì hứng thú. Hắn chỉ là cần thượng quan thế gia tài nguyên đến tăng lên bản thân tu vi thôi. Như thế nào gia nhập thượng quan thế gia? Diệp Dương dò hỏi, nghe vậy, thượng quan Thính Nhiên trên mặt tức khắc lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Dương hỏi như vậy, khẳng định cũng đã làm ra quyết định. Thế là nàng liền vội vàng nói, rất đơn giản, mỗi 10 vạn năm, bản gia đều sẽ có một trận châm đối chi nhánh khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch người, liền sẽ thu hoạch được bản gia thân phận, trở thành bản gia đệ tử, ngư vượt long môn, lấy ngươi thiên tư, chỉ cần đi tham gia khảo hạch liền tuyệt đối có thể tiến vào bản gia. Đơn giản như vậy, Diệp Dương có chút hiếu kỳ hỏi thăm đến. Thượng quan Thính Nhiên lại là lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, chỗ nào có đơn giản như vậy a? Người không biết tại hạ giới, giống như là chúng ta dạng này chi nhánh có bao nhiêu? Mỗi một lần khảo hạch sẽ có bao nhiêu người chen chúc mà đi? Nhưng lại có bao nhiêu người có thể thành công gia nhập bản gia? Những cái này nghe đơn giản, nhưng trên thực tế 10 phần tàn khốc, hơn nữa còn có danh ngạch hạn chế. Chúng ta chi nhánh cũng liền chỉ có một cái danh ngạch thôi. Một cái danh ngạch, bản gia mỗi một lần tuyển nhận bao nhiêu đệ tử? Diệp Dương nhíu mày, không nhiều, mỗi một lần chỉ cần 1 vạn người. Cho dù như thế, toàn bộ tiên giới chi nhánh bên trong vẫn như cũ có ước vạn đệ tử đi trước tranh đoạt cái này 1 vạn. Danh ngạch, ngẫm lại liền biết rõ như thế nào tàn khốc. Diệp Dương không khỏi có chút kỳ quái. Thượng quan thế gia chính là một cái tiên quốc, hoàng thân quốc thích phải có rất nhiều mới đúng, làm sao mới tuyển nhận 1 vạn. Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được nghi hoặc không hiểu. Dù sao, tiên quốc muốn bảo trì trường thịnh không suy, nhất định phải bồi dưỡng hậu bối. Chỉ có nhân tài liên tục xuất hiện mới có thể giữ tiên quốc cường thịnh không suy. Nếu không, nếu là không người kế tục, một khi tiên quốc cường giả vẫn lạc, như vậy cái này tiên quốc liền sẽ trong vòng một đêm sụp đổ. Thượng quan Thính Nhiên lắc đầu. Ngươi là không hiểu thượng quan thế gia. Chân chính thượng quan thế gia nắm trong tay một cái tiên quốc. Nhưng chân chính bản gia đệ tử không nhiều. Những người này mới là thượng quan thế gia chân chính hạch tâm tồn tại. Bản gia đệ tử, dù là chỉ là một cái hư tiên, đặt ở tiên quốc bên trong, hắn thân phận đều hơn người một bậc. Dưới 1 người trên vạn người, Diệp Dương không khỏi hơi kinh ngạc. Thượng quan Thính Nhiên nói như vậy, hắn cũng bắt đầu có chút hiểu. Chỉ là nhường hắn không nghĩ đến là thượng quan thế gia bản gia người thân phận thế mà cao như vậy. Bản gia cũng chính là trực hệ, mà cái khác đều chỉ có thể coi là chi thứ hoặc là chi nhánh. Mà tiên quốc bị thượng quan thế gia trưởng khống, cái khác chi thứ cùng chi nhánh đều chỉ là phụ trợ mà thôi. Không sợ bọn họ tạo phản? Diệp Dương hỏi ngược một câu. Tạo phản, vậy bọn hắn cũng phải có cái kia thực lực. Bản gia công pháp, thần thông thậm chí bảo vật tài nguyên các loại đều là cấp bậc cao nhất. Xa không phải cái khác chi thứ, chi nhánh có thể so sánh. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là cường đại nhất chi thứ, đều không bằng bản gia. Mà trong truyền thuyết, bản gia càng là có 2 cái tiên đế tọa trấn. Chỉ cần 2 cái này tiên đế không vẫn lạc, cái khác chi thứ cùng chi nhánh cũng không dám có dị tâm. Bởi vì chi thứ cùng chi nhánh, cho tới bây giờ liền không có tiên đế. Diệp Dương giật mình, bản gia có 2 cái tiên đế tọa trấn. Đừng nói bản gia còn có cái khác cao thủ. Cho dù không có cái khác cao thủ, chỉ có 1 cái tiên đế, cái khác chi thứ, chi nhánh cũng không dám có dị tâm. 1 cái tiên đế tức giận, vẫy tay 1 cái liền có thể đem bọn họ diệt sát không còn chút nào. Cho nên, bất luận như thế nào, người cũng phải thông qua khảo hạch, trở thành bản gia đệ tử. Cho dù là bình thường nhất bản gia đệ tử cũng là địa vị cao thượng. Thượng quan Thính Nhiên dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Ta hết sức a. Diệp Dương gật gật đầu. Không quan trọng nói ra, có thể trở thành thượng quan thế gia Bản Gia đương nhiên được. Còn nếu là không cách nào gia nhập, cũng không có vấn đề gì. Đi qua Diệp Dương hiểu rõ, Diệp Dương phát hiện, cho dù đồng dạng là thượng quan thế gia chi nhánh, những cái này chi nhánh cũng có phân khác biệt đẳng cấp. Vừa chờ chi nhánh, nhị đẳng chi nhánh, cửu đẳng chi nhánh cùng còn có một chút bất nhập lưu chi nhánh. Giống như là thượng quan thính nhiên vị trí gia tộc, chỉ là cửu đẳng chi nhánh mà thôi. Cơ hồ tổn thất bất nhập lưu chi nhánh. Cần biết, thượng quan Minh Vũ thế nhưng là một cái thiên tiên a. Có thiên tiên tọa trấn gia tộc chỉ có thể miễn cường coi như nhập lưu gia tộc. Có thể nghĩ thượng quan thế gia Bản Gia đến cùng khủng bố cỡ nào. Cửu đẳng chi nhánh chỉ có một cái danh ngạch, mà bát đẳng chi nhánh lại có hai cái danh ngạch. Chi nhánh càng mạnh, danh ngạch thì càng nhiều. Mà danh ngạch càng nhiều, trở thành Bản Gia đệ tử tỷ lệ lại càng lớn. Rất nhiều chi nhánh, nguyên bản vẫn là cửu đẳng, bát đẳng chi nhánh. Nhưng bởi vì có người trở thành Bản Gia đệ tử, thế là liền nhảy lên trở thành vừa chờ chi nhánh. Đây chính là Bản Gia đệ tử lực ảnh hưởng. Bất quá, bây giờ cách Bản Gia khảo hạch còn có một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, lần này ta bị đánh lén, hẳn là liền là bởi vì cái này danh ngạch duyên cớ. Thượng quan thính nhiên thôn phệ một chút tiên, đan, một bên chữa thương, một bên đằng đằng sát khí. Sát ý bắn tóe nói ra, người nói, chi nhánh bên trong có người đối với ngươi động thủ. Theo ta thấy, tại chi nhánh bên trong, ngươi thiên tư cùng thực lực tại trong bạn cùng lứa tuổi cũng đã không người có thể dựng lên. Diệp, Dương hơi kinh ngạc nói ra, ngươi thật sự đã cho ta tại chi nhánh bên trong không có uy hiếp. Người đã quên ta ca ca. Thượng quan thính nhiên cười lạnh thành tiếng. Ca ca ngươi, thượng quan Văn Hạo cái kia nhị thế tổ. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Thượng quan Văn Hạo hắn rất sớm đã tiếp xúc qua. Nhưng thượng quan Văn Hạo cho hắn ấn tượng liền là một cái hoàn khố đệ tử thôi. Cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Thượng quan thính nhiên chỉ là cười lạnh không thôi. Thượng quan Văn Hạo cũng ẩn giấu đi. Các ngươi đôi huynh đệ này thật đúng là kỳ quái. Hai người đều ẩn tàng. Đều giả heo ăn thịt hổ. Cuối cùng nhưng lại đấu ngươi chết ta sống. Bất quá, rất rõ ràng. Vẫn là thượng quan Văn Hạo cờ cao một nước. Thuộc hạ thế mà nắm trong tay như vậy một cái cường đại sát thủ tổ chức. Lần này, cơ hồ đem thượng quan thính nhiên đánh chết. Thượng quan thính nhiên sắc mặt có chút âm trầm. Chúng ta mục tiêu đều là gia nhập Bản Gia. Nhưng kỳ thật lấy chúng ta thiên tư, gia nhập Bản Gia tỷ lệ cũng không lớn, cho nên ta hiện tại đặt cửa ở trên người ngươi. Nhưng ta ca ca khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Cự ly khảo hạch thời gian càng gần, hắn thì càng điên cuồng. Cho nên, bất luận như thế nào, cũng phải đem hắn diệt trừ. Thượng quan thính nhiên sát ý tràn ngập, sát cơ bắn tóe, sát ý rét lạnh. Nàng là thật đối thượng quan Văn Hạo động sát ý. Đương nhiên, thượng quan Văn Hạo cũng không có ý định buông tha nàng. Dù sao, lần này chỉ có một cái danh ngạch. Nếu là bỏ qua lần này, bọn họ liền không có cơ hội. Dù sao, tham gia khảo hạch người, tuổi tác đều bị khống chế tại 20 vạn tuổi trong vòng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.